Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 62, C62, chắc chắn không phải là cái gì đó trong ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Tống Bảo Nghi rất không cam lòng. Người đầu tiên chữa bệnh cho Vân Thi Giao là cô. Người thường xuyên đến thay thuốc cho Vân Thi Giao cũng là cô. Rõ ràng Vân Thi Giao đã được cô chữa khỏi. Nhưng bây giờ thì sao? Công lao toàn bộ đã để Tống Hoạc chiếm hết. Tống Bảo Nghi không hiểu tại sao người ta có thể mặt dày đến mức độ này. Tống Đại Long và Chu Lôi nói đúng. Tống Hoạc chỉ là một con bạch nhãn lang không thể nuôi dưỡng. Dù cô đối xử với Tống Hoạc tốt đến mức nào, Tống Hoạc cũng không coi cô như em gái. Tống Hoạc chỉ biết cướp đồ của cô. Khi lời này ra, khuôn mặt của những người khác thay đổi. Hóa ra, Tống Bảo Nghi cũng đã chữa bệnh cho Vân Thi Giao. Một người là cô gái nhỏ từ nông thôn, và một người là tài nữ nổi tiếng của Giang Thành. Cuối cùng, ai đã chữa khỏi Vân Thi Giao? Kết quả đã rõ ràng. Khi mọi người đang nghi ngờ, Vân Lão Thái Thái tiếp tục mở miệng. Tiểu thư Tống, liệu cô có quên không? Dưới sự điều trị của cô, tình trạng bệnh của Thi Giao càng ngày càng tồi tệ. Cô ấy không thể rời giường. Nếu không phải tiểu thư Tống kịp thời ra tay, e rằng bây giờ tôi, một bà lão, đã không thể nhìn thấy Thi Giao nữa. Cô nên cảm ơn tiểu thư Tống. Cảm ơn, cô phải cảm ơn Tống Họa. Cảm ơn Tống Họa đã cướp đồ của cô. Tống Bảo Nghi cười lạnh trong lòng. Cũng không biết Tống Họa đã cho Vân Lão Thái Thái uống loại thuốc mê nào, khiến Vân Lão Thái Thái tin tưởng cô đến vậy. Vân Lão Thái Thái cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại bị người lừa như vậy, thật là ngu ngốc đến cực điểm. Vân Lão Thái Thái cũng không nghĩ, chỉ cần nhìn Tống Họa, cô gái nhỏ từ nông thôn, cô ấy có thể có kỹ thuật y học gì. Chỉ có cô mới là đệ tử của vị thần y cổ đại, hậu nhân của Biển Thước. Tống Bảo Nghi cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. Vân Lão Thái Thái nói đúng, tôi nên cảm ơn chị gái. Và tôi không giỏi về y thuật, để cho Vân tiểu thư phải chịu nhiều khổ sở. Thật là xin lỗi. Nói đến đây, cô quay đầu nhìn về phía Tống Hoa, tiếp tục nói, chị gái, y thuật của chị thật sự rất giỏi. Thầy của chị chắc chắn còn giỏi hơn phải không? Thần y giỏi nhất Giang Thành chính là Biển Thước, hậu nhân của vị thần y cổ đại. Cô muốn xem, Tống Hoa học từ ai? Dám đưa dao lớn ra trước mặt cô. Từ đầu đến cuối, Tống Hoa đều có một vẻ mặt thản nhiên. Tôi không có thầy. Tống Hoa thuộc về tự học thành tài. Từ nhỏ, cô đã có tài năng y học rất cao. Khi những đứa trẻ khác vẫn đang đọc cổ tích Andersen, Tống Hoa đã đọc hết Hoàng Đế Nội Kinh cùng Linh Khu, Bệnh Thương Hàn Hỗn Tạp Bệnh Luận và các sách y học cổ khác. Khi lời này nói ra, mọi người trên mặt đều có biểu cảm ngạc nhiên. Trong thời đại này, thật ra vẫn còn người đọc sách y học cơ bản mà dám ra chữa bệnh. Thật sự là không biết trời cao đất dày. Tôi nghe nói thầy của tiểu thư Tống là vị thần y cổ đại. Đúng, tôi cũng nghe nói. Tống Bảo Nghi nhìn về phía Tống Hoa, giọng điệu vẫn dịu dàng. Chị gái thật sự rất giỏi, thậm chí có thể tự học thành tài. Dường như sau này em cần phải học hỏi nhiều hơn từ chị gái. Vân Lão Thái Thái có chút không thích cách Tống Bảo Nghi nói này. Quay đầu nhìn về phía Chu Phượng Ngôn. Phượng Ngôn, món quà cảm ơn mà tôi chuẩn bị cho tiểu thư Tống đâu? Ở đây. Chu Phượng Ngôn lấy một tập tài liệu ra từ túi sách. Vân Lão Thái Thái nhận tập tài liệu từ tay Chu Phượng Ngôn, đi đến trước mặt Tống Hoa. Tiểu thư Tống, cô đã cứu người thừa kế duy nhất của nhà chúng tôi. Đây là ba cổ phần của tập đoàn Vân, xin hãy nhất định nhận lấy. Ba cổ phần của tập đoàn Vân. Nghe nói thế, mọi người ở đây không khỏi thổn thức. Ai cũng không ngờ Vân Lão Thái Thái sẽ cầm ra ba công ty cổ phần làm tạ lễ. Tống Bảo Nghi càng là giận đến mặt cũng tái rồi. Phần trăm cổ phần này nên thuộc về cô. Tống Hoạc dựa vào cái gì? Đợi xem, sẽ có một ngày sự thật sẽ được phơi bày. Mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tống Hoạc từ chối. Lão Thái Thái, tôi đã nhận tiền khám bệnh. Nếu tôi lại nhận thêm phần trăm cổ phần này, sau này e rằng không ai dám tìm tôi chữa bệnh. Vân Lão Thái Thái biết tính cách của Tống Hoạc, cười nói, nếu tiểu thư Tống không nhận, thì tôi sẽ dùng tên của cô, chuyển đổi số tiền này và quyên góp cho viện dưỡng lão. Tôi xin cảm ơn Lão Thái Thái thay cho những người già ở viện dưỡng lão. Không ai nghĩ rằng Tống Hoạc lại từ chối phần trăm cổ phần này. Cô ấy chắc chắn là đang cảm thấy chột dạ. Trên thế giới này làm sao có người như vậy? Khi còn nhỏ nếu không phải vì ông bà Tống, cô ấy đã chết từ lâu. Bây giờ cô ấy không chỉ không biết ơn, mà còn muốn cướp đồ của tiểu thư Tống. Thật là không biết xấu hổ. Khi Vân Thi Giao nghe những lời này, trong lòng cô rất không vui. Cô nắm lấy cánh tay của Tống Hoạc và nói, Hoạc ca, vừa rồi không nên từ chối món quà của bà nội. Tống Hoạc không để những lời này vào lòng. Cô nhặt một miếng bánh, cắn một cái ăn hết. Tiếp tục nói, những người này đều là họ hàng của nhà họ Tống. Tôi chỉ là con nuôi của nhà Tống. Họ đứng về phía Tống Bảo Nghi là rất bình thường. Cậu tin không, nếu tôi vừa rồi nhận những cổ phần này, họ sẽ nói tôi không biết xấu hổ, dám cướp đồ của Tống Bảo Nghi. Nhưng người đã chữa khỏi bệnh của tôi rõ ràng là cậu. Vân Thi Giao nhăn mày. Tống Hoạc an ủi cô. Ừ, chỉ cần cậu hiểu rõ trong lòng là được. Đừng quan tâm họ nói gì. Sự thật sẽ thắng lời nói. Bên cạnh, Vân Lão Thái Thái nghe những lời này. Bà ngẩng đầu nhìn Tống Hoạc. Ánh mắt sâu xa. Câu nói này dường như đơn giản, nhưng thực tế lại rất lớn. Nếu là người khác, e rằng họ không thể nào bình tĩnh như vậy. Khó tin là cô gái này chỉ mới 18 tuổi. Cô gái này chắc chắn không phải là vật gì đó trong ao. Vân Thi Giao tiếp tục hỏi. Đúng rồi Hoạc ca, sinh nhật của cậu là khi nào vậy? Tống Hoạc nói. 28 tháng 10. Vân Thi Giao ghi chú lại. Chờ đến sinh nhật của Tống Hoạc cô nhất định sẽ tặng Tống Hoạc một điều bất ngờ. Bữa tiệc sinh nhật kéo dài cho đến nửa đêm mới kết thúc. Đợi cho khách đã rời đi sau cùng, Chu Lôi tức giận đầy mặt nói, con quỷ nhỏ đó thật sự đã trưởng thành, Tống Đại Long cũng rất tức giận. Tống Bảo Nghi an ủi nói, ba mẹ, hai người đừng tức giận, Vân Lão Thái Thái cũng không phải là người mơ hồ. Vì họ đều tin rằng chị gái đã chữa khỏi Vân tiểu thư thì chắc chắn chị gái có một số kỹ năng vượt trội. Tống Bảo Nghi là một người có tầm nhìn toàn cục. Cô biết rằng vào thời điểm này, không thể để cha mẹ ra tay làm gì đối với Tống Hoa. Dù sao Tống Hoa vừa đính hôn với Úc gia, một phía khác. Kinh thành, biệt thự nhà Tống, Tống Diệc Nhan mang theo những chiếc bánh đã đóng gói tốt trở về nhà. Phu nhân Tống đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trên tivi đang phát một chương trình tìm người thân. Một gia đình ba người sau nhiều năm tách rời cuối cùng đã đoàn tụ. Phu nhân Tống cảm động đến siết ẩy nước mắt. Mẹ, khi đi qua Phù Rong trại, con đã đặc biệt đóng gói một số bánh cho mẹ. Mẹ thử xem có hợp khẩu vị của mẹ không? Người hầu bên cạnh, Trương Tẩu ngay lập tức cười nói. Con nghe nói Phù Rong trại là cửa hàng mới mở trên mạng. Kinh doanh rất sôi động, phải xếp hàng vài giờ mới có thể mua được. Có người xếp hàng từ buổi sáng đến buổi chiều. Tiểu thư thật tốt với phu nhân, thật là có lòng hiếu thảo. Tống Diệc Nhan giải thích, Trương Tẩu, cô không nói quá lên, tôi chỉ xếp hàng một giờ thôi. Nói xong, Tống Diệc Nhan lấy ra một miếng bánh đưa cho phu nhân Tống. Mẹ, mẹ thử xem. Phu nhân Tống nhận miếng bánh, thử một miếng, rất ngọt, cũng không biết Yên Yên có ăn cái này chưa. Nghĩ đến Tống Yên, phu nhân Tống để miếng bánh trong tay xuống, tức thì mất hứng ăn, rất khó chịu. Thấy điều này, nụ cười trên mặt Tống Diệc Nhan phai đi một chút. Tống Yên, lại là Tống Yên, phải chăng cô đã không làm đủ tốt? Tại sao phu nhân Tống luôn chỉ nghĩ đến Tống Yên? Huyết thống thật sự quan trọng đến vậy sao? Vào lúc này, điện thoại của Tống Diệc Nhan reo lên. Nhìn vào tin nhắn, ánh mắt cô thay đổi. Tiếp tục nói, mẹ, con đi vào phòng một chút. Có tin tức về Yên Yên sao? Phu nhân Tống lập tức hỏi. Tống Diệc Nhan lắc đầu. Là điện thoại công việc. Convert, đi hồi lắp, cách chương.